có phiến phiến làm bằng gỗ cửa sổ. Cửa sổ dùng màu sắc rực rỡ pha lê che kín. Hành lang cung đỉnh trên trần nhà hội chế lấy từng chương bức tranh. Bức tranh bên trong bóng người phảng phất tại ruộng gì nhìn chằm chằm Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Cẩn thận một chút, tại đại mộng chi môn bên trong mộng cảnh trong thế giới chết rồi. Liền thật đã chết rồi. Quân Nhất Trần nhắc nhở một câu. Về sau, hắn mở rộng bước chân, dẫn đầu bước vào hành lang. Nhiệm vụ là giết thực mộng trùng, thế nhưng cho đến tận hôm nay thực mộng trùng một con đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có ruộng gì mộng cảnh cùng cổ quái thành bảo. Quân Nhất Trần bàn chân rơi trong hành lang, đi hai bước, tiếng bước chân quanh quẩn. Bỗng nhiên, thành bảo hai bên ngọn nến rồn rập run rẩy động. Sau một khắc, nguyên bản vàng ấm ánh lửa hóa thành huyết sắc hình cung trên trần nhà. Một vài bức tranh bên trong người phảng phất sống tới giống như. Bức tranh bên trong người đôi mắt tại huyết quang chiếu rọi đến. Bắn ra lấy màu đỏ tươi. Quân Nhất Trần ngẩng đầu nhìn chằm chằm bức tranh sửng sốt. Mà tại ánh lửa biến thành huyết sắc trong nháy mắt, Tô Phù hơi biến sắc mặt. Bát cực băng theo bản năng mở ra thân thể hóa thành một đạo tên rời cung. Xông về Quân Nhất Trần. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 16 chương 143 u linh cổ bảo bên trong âu thế kỷ phong cách thành bảo hành lang. Hai bên ánh nến. Theo chập chờn vàng ấm hóa thành huyết hồng. Phảng phất như là huyết tinh buông xuống mang đến để cho người ta dùng mình hoảng sợ. Quân Nhất Trần vừa bước vào hành lang không đến hai bước, dị biến tỏa ra. Hắn phát hiện chính mình phảng phất chìm vào trong vũng bùn giống như. Bị một bãi cơ hồ muốn cho hắn hít thở không thông vũng bùn không ngừng hướng xuống lạc. Phảng phất vũng bùn phía dưới có vô số đang giãy giụa linh hồn. Lung tung đưa hai tay dắt lấy hai chân của hắn, muốn đem hắn túm xuống địa ngục chỗ sâu. Nơi xa, Tô Phù tại Quân Nhất Trần lâm vào trầm luân trong nháy mắt, hắn động. Bát cực băng không chút do dự mở ra. Nhất cực hai cực tam cực Tô Phù thân hình đột nhiên cất cao. Cơ bắp trở nên cứng rắn. Gân xanh phảng phất cầu long bao trùm ở ngoài thân thể hắn. Như một đầu cuồng mãnh giã thú trong nháy mắt mà động, vọt tới Quân Nhất Trần bên người. Trên trần nhà bức tranh trong đó vặn vẹo mà đỏ quả bóng người, con mắt màu đỏ tươi. Từng đạo mơ hồ thân thể theo bức tranh bên trong nổi lên trên trần nhà. Thế mà leo lên lấy từng con thực mộng trùng này chút thực mộng trùng bộ dáng có chút cổ quái. Như to lớn con nhện leo lên ở trên vách tường. Nhưng lại có một tấm giống như ổ linh mặt người thực mộng trùng hé miệng. Phát ra im ắng gào thét. Về sau, leo lên trên trần nhà thực mộng trùng, dồn dập hướng phía trong hành lang Tô Phù cùng Quân Nhất Trần nhanh như gió nhào tới. Từng cái lít nha lít nhít. Tô Phù nhìn lướt qua, sơ bộ dự đoán có chừng 10 cái tả hữu thô to bàn tay bỗng nhiên đập vào Quân Nhất Trần trên bờ vai. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lão Quân tỉnh lại. Quân Nhất Trần lung la lung lay, trong ánh mắt tựa hồ dần dần có thần. Tô Phù chờ đến hắn thức tỉnh, bất quá những thực mộng trùng đó cũng sẽ không chờ đợi. Bởi vậy Tô Phù đem Quân Nhất Trần cầm lên đến hướng ngoài hành lang ném đi. Bịch một tiếng, Quân Nhất Trần liền rơi xuống tại ngoài hành lang. Oanh, Tô Phù quay người, hai quyền quay hai cái thực mộng trùng chính là đập tới. Cường kiện mà hùng hồn hai tay níu lại hai cái thực mộng trùng đầu. Hung hăng đập xuống đất, phúc phúc màu xanh lá dịch nhờn phun tung tóe. Tung tóe Tô Phù mặt mũi tràn đầy đều là. Gào thét tiếng gió thổi lên. Bị đập xuống đất giãy giụa không ngừng thực mộng trùng. Như u linh mặt người đang vặn vẹo. Há mồm. Phun ra trong suốt xúc tu. Muốn xuyên thủng Tô Phù đầu. Thực mộng trùng có xúc tu. Này Tô Phù sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên hơi hơi nghiêng đi đầu né tránh. Thân thể tại chỗ xoay tròn. Như vòng quay thô mát. Đem hai cái thực mộng trùng xúc tu dùng xoay tròn qua chân dài cho xé sách phá toái. Tô Phù đứng thẳng lên. Nơi xa còn lại 8 cái lung la lung lay thực mộng trùng bay nhào tới. Tô Phù mũi chân đặt lên trên mặt đất. thành bảo lát thành mặt đất gạch đá đột nhiên nổ tung, lõm xuống. Tô Phù thân hình như lò xo lùi lại theo trong túi quần rút ra bút tiên bút bi. Tinh thần cảm giác khuyết tán. Về sau, bút tiên bút bi quấn quanh lấy oán khí. Gào thét ra ngoài phúc phúc phúc phúc bút tiên bút bi. Mau lẻ như hắc quang. Chạy như bay đứng lên. Lặng yên im ắng. Xuất ra du lịch âm người thiết yếu. Liên tục vài đầu thực mộng trùng bị xuyên thủng. Táo bảo bút tiên bút bi. Càng tại thực mộng trùng trong cơ thể chạy tới chạy lui. Dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe cao ba thước. Tô Phù sắc mặt nghiêm túc muôn phần, không có côn trùng thì cũng thôi đi, vừa xuất hiện. Liền là kết bè kết đội. Bị Tô Phù ném ra hành lang quân nhất trần cũng tỉnh lại. Từ dưới đất bò dậy, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn thế mà bị một đống côn trùng ám toán, loại kia thủ đoạn. Có điểm giống U Linh mê hoặc, thế mà khiến cho hắn trong nháy mắt có chút thất thần. Cái này thành bảo mộng cảnh. Chẳng lẽ vốn là U Linh thành bảo thật đúng là đặc biệt là cái mỹ lệ ác mộng quân nhất trần thở ra một hơi. Nhìn xem cùng thực mộng trùng chém giết Tô Phù. Đôi mắt ngưng tụ. Cảm giác khuyết tán, phong cầm phun trào bị hắn nắm trong tay, nhảy lên năm ngón tay kích thích ra. Từng đạo âm nhận bắn ra mà ra. Đây đều là cấp 3 thực mộng trùng, cho nên quân nhất trần cùng Tô Phù đối phó, cũng là không có như vậy cố hết sức. Khả năng này chút thực mộng trùng thôn phệ cái mộng cảnh này. Cho nên có được một chút u linh thuộc tính. Kém chút khiến cho hắn mắc lừa bành bành bành có chút tức giận quân nhất trần. Mang theo tức giận. Âm nhận bắn ra mà ra, nắm từng con thực mộng trùng đập bay ngược mà ra. Tô Phù cũng là rất nhẹ nhàng, cuồng bạo khí huyết phảng phất nhường thân thể của hắn đều đang phát ra nổ vang. Mỗi một quyền xuống, pháo vang bắn ra. Thực mộng trùng thân thể từ trong ra ngoài nổ tung 10 đầu thực mộng trùng, rất nhanh liền bị toàn bộ làm thịt giết sạch. Tô Phù hơi hơi thở, quân nhất trần đi tới, chảy xuôi đầy đất dòng máu màu xanh lục, có chút chán ghét nhíu nhíu mày. Đa tạ. Quân nhất trần nhìn thoáng qua Tô Phù, nói. Tô Phù thì là nhích nhích miệng, không có gì đáng ngại. Quân nhất trần mím môi, nếu như lần này không có Tô Phù, hắn đơn độc làm việc, khả năng hiện tại. Hắn đã hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Quả nhiên không thể phớt lờ. Liền xem như đã bị quân bộ cùng tiểu tông sư cường giả thanh lý qua một lần đại mộng chi môn thế giới. Đồng dạng mối nguy tứ phía. Thực mộng trùng cũng không là ngốc nghích côn trùng, bọn hắn cũng là có trí tuệ tích tích. Quân nhất trần nâng lên mộng ngôn. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ tại tạo mộng sư nhiệm vụ trên bình đài có vẻ bày tỏ nhiệm vụ tình huống. Lưu Tuyết Phong sinh tồn. Chém giết thực mộng trùng. Cấp 3 15 Lâm Lạc Tuyết sinh tồn. Chém giết thực mộng trùng. Cấp 3 12 Đường Lộ sinh tồn. Chém giết thực mộng trùng. Cấp 3 10 Tô Phù sinh tồn. Chém giết thực mộng trùng. Cấp 3 7. Nhiệm vụ tình huống bên trong. Dựa theo chém giết số lượng tiến hành bài danh. Đồng thời còn có thể đánh dấu ra mỗi người sinh mạng thể trinh. Một khi có người tại đại mộng cánh cửa bên trong tử vong, tạo mộng sư công hội có khả năng lập tức biết được tình huống. Tô Phù cũng nhìn thấy nhiệm vụ tình huống, lông mày trao lên, những người này. Sát trùng tử nhanh như vậy, bọn hắn từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy côn trùng? Ngay tại hai người quan sát nhiệm vụ tình huống thời điểm. Quân nhất trần bỗng nhiên hít mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn bốn phía. Có biến thanh âm nhàn nhạt trong hành lang quanh quẩn, mang theo làm người ta sợ hãi tiếng vọng. Trong hành lang im ắng, ánh nến vẫn như cũ là huyết sắc. Hai bên màu sắc rực rỡ pha lê đằng sau. Tựa hồ có từng đảo hắc ảnh nhanh như gió bắn ra mà qua. Tô Phù con ngươi đảo một vòng. Nhìn chằm chằm màu sắc rực rỡ pha lê. Nheo lại mắt. Pha lê bên trên từng đảo vết nứt nổi lên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Làm người ta sợ hãi thanh âm vang vọng không ngừng loảng xoảng sau một khắc. Trên hành lang mỗi một khối màu sắc rực rỡ pha lê toàn bộ phá toái mảnh vụn thủy tinh bay tứ tung. Lấm ta lấm tấm. Tại huyết sắc ánh lửa dưới. Tản ra tà dị. Pha lê phá toái về sau. Theo hành lang ngoài cửa sổ. Từng con mọc ra cánh thực mộng trùng như lưới đao chạy như bay mà vào. Này chút thực mộng trùng đồng dạng có như u linh mặt người đang vặn vẹo. Phát ra rít lên. Như từng thanh đao nhọn giống như. Thẳng bức Tô Phù cùng Quân Nhất Trần tới phúc phúc trong hành lang gạt đá như là đậu hũ bị thực mộng trùng đem cắt ra lên. Quân Nhất Trần cùng Tô Phù sớm liền chuẩn bị tốt. Này loại bay lượn thực mộng trùng rất khó đối phó. Quân Nhất Trần không có nương tay. Tại huyết sắc ánh nến bên trong. Sợi tóc biến lam. Biến dài. Khói mắt dần dần trở nên cao to. Một đạo trảm ánh kiếm màu xanh lam lưu chuyển. Như kiếm tiên đồng dạng tại thân thể của hắn chung quanh nhanh như gió quét ngang. Tô Phù đôi mắt sắc bén. Bàn chân đạp tại mặt đất. Thân thể nhảy lên một cái. Hai chân cơ bắp như thép tấm trở nên hết sức kiên cố. Phù không thể thi triển ra khí huyết tựa hồ cũng ở ngoài thân thể hắn ngưng trệ. Đạp không khí lên như diều gặp gió. Ngắn ngủi bay lên không. Cùng dấm lên ruột bộ múa giống như. Như ma ruột bộ pháp. Một cước đạp chết một con thực mộng trùng hai người từng người tự chiến. Dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe trong hành lang. Bút tiên bút bi âm thầm chạy như bay, đâm một cách một con thực mộng trùng, đảo là trở thành Tô Phù trợ lực. Không sai biệt lắm qua 5 phút đồng hồ. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần thở phì phò rơi xuống đất, này một trận bọn hắn cũng không biết giết bao nhiêu thực mộng trùng. Tòa lâu đài này thật vô cùng rực rỡ. Chỉ là một đầu hành lang. Thế mà liền có nhiều như vậy thực mộng trùng. Vẫn là không cùng loại. Huyết sắc ánh nến không còn nhảy lên chầm rãi dập tắt. Trong hành lang tối xuống dưới, ngoài cửa sổ u ám chỉ riêng bắn ra lấy. Tô Phù tán đi bát cực băng. Quân Nhất Trần thì là mệt mỏi dựa vào ở trên vách tường, hắn nhỏ âu phục bên trên bị xé sách ra một đường vết sách. Thừa dịp nghỉ ngơi ghé hở. Tô Phù thì là xoa xoa tay, lấy ra một cái chồng chất bố thùng, hướng đi thực mộng trùng thi thể, liếc nhìn. Ngươi đang làm gì? Quân Nhất Trần cổ quái nhìn thoáng qua Tô Phù. Chế tác cấp 3 mộng thẻ cần thực mộng trùng giáp xác hoặc là huyết dịch. Ta dự định mang một ít trở về. Tô Phù nói. Quân Nhất Trần khóe miệng giật một cái. Dùng thùng trang trùng máu ngươi coi để nước máy đâu giáp xác coi như xong. Huyết dịch có thể lấy một chút. Còn có. Đem ngươi thùng thu lại. Hắn từ nhỏ âu phục trong túi móc ra cái ngón trỏ độ lớn pha lê ống nghiệm vứt cho Tô Phù. Lấy thực mộng trùng tâm đầu huyết, mặt khác huyết dịch vô dụng. Ống nghiệm trên không trung xoay tròn kèm theo Quân Nhất Trần bình thản tiếng nói. Tô Phù nhận lấy ống nghiệm, ngẩn ra một chút. Hắn nhìn thoáng qua trong tay có khả năng trồng chất bố thùng. Hơi lộ ra xấu hổ. Không nghĩ tới chỉ lấy nho nhỏ một ống tâm đầu huyết. Sắp xếp gọn huyết dịch, hai người lại lần nữa nhích người. Hướng cuối hành lang đi đến, rất nhanh, liền đi ra hành lang. Quay đầu mà trông. Trên hành lang bày khắp tử vong thực mộng trùng thi thể. Đối với thực mộng trùng, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần nhưng không có sống hồi giao lưu tranh tài như vậy lưu thủ. Nhân loại cùng thực mộng trùng. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Ngươi không giết thực mộng trùng. Thực mộng trùng khẳng định phải giết ngươi. Đi ra hành lang tiến vào thành bảo một chỗ khác là diện tích khá lớn nhà hàng. Trên đỉnh treo to lớn đèn treo, mở nhạt ánh đèn theo đèn treo bên trong vương vãi xuống. Đèn treo dưới là một tấm hẹp dài. Có thể cung cấp mười mấy người sử dụng gỗ trinh nam bàn ăn. Trên bàn cơm thật chỉnh tề trưng bày màu trắng bát sứ. Dao nĩa. Nhà hàng Quân Nhất Trần phát ra nghi vấn. Như người bình thường loại tình huống này. Trên bàn cơm hẳn là ngồi đầy sắc mặt tái nhợt. Quần áo nhuốm máu người. Tại chúng ta tiến đến trong nháy mắt. Đồng loạt quay đầu xem chúng ta. Như thế cùng nhà hàng bầu không khí liền hết sức phù hợp. Tô Phù nói ra. Quân Nhất Trần khóe miệng giật một cái. Ngươi là ma ruột sao? Lò sưởi trong tường bên trong đắp lên lấy củi đốt. Hỏa diễm đang lặng lẽ bùng cháy. Trong phòng bếp. Truyền ra, dao phay cùng thức va chạm kịch liệt tiếng ma sát. Giống như là tại chặt cái gì khối thịt giống như. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần quay đầu liếc nhau, mục tiêu khóa chặt lại phòng bếp. Không dùng ngôn ngữ trao đổi, hai người tinh thần cảm giác bao phủ tràn ngập, chậm rãi hướng trong phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp,

theo cao 7-8 mét thành bảo cao lầu nhảy xuống. Đông Tô Phủ hai chân cường kiện mà hùng hồn rơi xuống đất. Mặt đất lõm xuống, bụi mù cuồn cuộn. Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ ngây người như phóng nhìn chằm chằm theo tỏa thành bên trên nhảy xuống Tô Phủ. Cuồng bạo khí huyết trùng kích các nàng, sắc mặt hơi đỏ lên. Bất quá, trong lúc các nàng nhìn xem Tô Phủ trong tay ôm Quân Nhất Trần, hai người ánh mắt đều là trở nên có chút quái dị. Tô Phủ khí huyết mãnh liệt, lườm Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ liếc mắt, khóe miệng giật một cái. Đến lúc nào rồi còn mục nát mắt thấy người cơ. Đừng phát ngốc. Chạy, Tô Phù hô. Vừa hô xong chính là mang theo Quân Nhất Trần hướng nơi xa cũng không quay đầu lại chạy như điên. Cuồn cuộn trong bụi mù tựa hồ còn có thể nghe được Quân Nhất Trần tức giận thanh âm. Lão Tô thả ta xuống đừng nóng vội, ta chạy nhanh. Tô Phù nhàn nhạt trả lời. Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ. Oanh, đột nhiên. Trên đỉnh đầu thành bảo phát ra nổ vang, líp nha líp nhít thực mộng trùng theo chỗ cao nhảy xuống thời điểm. Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ biến sắc đột nhiên đại biến. Bọn hắn phía trước còn không có quá rõ Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đang sợ cái gì, vừa rơi xuống đất liền chạy. Hiện tại, xem đến đỉnh đầu bên trên bay thấp mà xuống líp nha líp nhít thực mộng trùng trong lòng liền rất rõ ràng. Không chút do dự, quay người mở ra đôi chân dài. Liền truy đuổi Tô Phù bóng lưng mà đi. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 16 chương 146 người mới này. Thật mạnh rung động dữ dội, khiến cho thành bảo mặt đất đều tại dì rào run run, bụi không ngừng dương rơi. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần một nhảy ra trong cửa sổ. Từng cái thực mộng trùng gào thét theo bên trong chen chúc nhảy nhót mà ra, hết sức dữ tợn. Thực mộng trùng ngã trên đất. Một con xíp một con. Rất nhanh liền lộn nhào vươn mình lên. Hướng phía chạy trốn Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ đám người điên cuồng đuổi theo. Lạc Tuyết tỷ, đây là cái gì tình huống? Đường Lộ khiêng quang pháo, bánh phao đường cũng không kịp nhai, liều mạng chạy. Sau lưng nhiều như vậy thực mộng trùng. Mặc dù thuần một sắc cấp 3, thế nhưng là số lượng thật sự là quá nhiều. Chồng chất đều có thể đem bọn hắn cho đè chết. Lâm Lạc Tuyết vẻ mặt cũng hơi hơi trắng bịch. Mang theo súng có dây tua đỏ, giống như là một vệt màu trắng bóng hình xinh đẹp. Nhanh như gió cướp đi. Có thể là một cái nào đó thực mộng trùng cứ điểm tránh thoát tiểu tông sư quét sạch tàn lưu lại. Triệu Hảo cùng Lưu Tuyết Phong liên tục tử vong, rất có thể cũng là bởi vì này chút thực mộng trùng. Lâm Lạc Tuyết không dám sơ suất, cấp 4 tạo mộng sư cấp bậc Triệu Hảo đều trong nháy mắt liền chết. Bọn hắn khả năng cũng chống đỡ không được bao lâu. Dù sao, bọn hắn cũng không rõ ràng. Này chút thực mộng trùng chiều bên trong, có phải hay không hồi có thành bầy cấp 4 thực mộng trùng. Thậm chí, cấp 5 thực mộng trùng. Tại chạy trốn bên trong thể lực ưu thế liền hiện ra. Tô Phù mang theo Quân Nhất Trần chạy vội mà đi, cơ hồ trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách. Dùng Tô Phù mở ra bát cực băng tốc độ, thực mộng trùng căn bản đuổi không kịp. Thậm chí, hắn còn có lòng dạ thanh thản cùng Quân Nhất Trần cãi nhau. Quân Nhất Trần hiện tại không quá muốn nói. Bị Tô Phù mang theo chạy cảm giác, không hiểu có chút xấu hổ. Bỗng nhiên. Tô Phù ngừng lại cau mày. Đem Quân Nhất Trần buông xuống, người sau mặt không thay đổi vỗ vỗ áo sơ mi trắng phía trên nếp uốn. Không có đường. Tô Phù ngưng trọng thanh âm nói ra. Quân Nhất Trần cũng là thở ra một hơi, nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Trước mặt hai người là u sâu vô cùng sườn đồi phía dưới phảng phất màu đen nhánh hỗn độn đang quay cuồng. Đây là cái này đại mộng thế giới phần cuối hoàng cấp đại mộng chi môn. Chỗ gánh chịu mộng cảnh thế giới cũng lớn đến không tính được. Càng nhiều tính một cái tình cảnh mộng cảnh. Cho nên chạy ra U Linh cổ bảo phạm vi về sau. Xây dựng ra mộng cảnh liền lại không ngừng phát tán. Cuối cùng xuất hiện sườn đồi phần cuối. Sườn đồi phía dưới tính mịt liền là hỗn độn mộng cảnh. Nếu là rơi vào trong đó, sợ là cùng cấp với tử vong. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Tựa như Tô Phù xây dựng một cái Duyệt Thiên Đường mộng cảnh. Một khi chạy ra Duyệt Thiên Đường phạm vi, mộng cảnh hình ảnh liền sẽ từ từ phát tán biến thành hư vô. Nói tóm lại, liền là hai chữ: không có đường. Sau lưng ngổn ngang tiếng bước chân truyền đến, kèm theo còn có kịch liệt thở gấp. Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ rốt cuộc đuổi theo. Làm sao không chạy? Đường Lộ chạy thở không ra hơi, vỗ bằng phẳng bầu ngực, từng ngụm hấp khí. Lâm Lạc Tuyết vẻ mặt cũng khó coi, lạnh nghiêm mặt, bầu ngực cao vút kịch liệt chập trùng. Không có đường. Tô Phù lườm Đường Lộ liếc mắt, nói. Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ khẽ giật mình. Về sau, hai người liền cũng nhìn thấy phảng phất mộng cảnh thế giới bị cứ thế mà chặt đứt giống như sườn đồi. Xong, đây là phải chết ở chỗ này rồi. Đường Lộ buông xuống quang pháo, ngồi sập xuống đất, tầm mắt vô thần. Coi như một mực tâm trí hết sức kiên định Lâm Lạc Tuyết cũng tầm mắt hơi hơi dao động. Bọn hắn dồn dập quay người. Nơi xa, U Linh Cổ Bảo an tĩnh đứng lặng lấy. Thế nhưng là giờ phút này tĩnh mịch trong pháo đài cổ, lại truyền tới một trận du dương giọng nữ. Giọng nữ đang hát lấy dễ nghe ca dao, phảng phất muốn hấp dẫn tâm trí người ta. Trên đất bằng, lít nha lít nhít hắc ảnh, nhanh như gió hướng phía bọn hắn đánh tới, như thiên quân vạn mã. Sơ bộ xem xét, ít nhất ngàn con thực mộng trùng. Không nên à! Cái này đại mộng chi môn mấu trùng không phải là bị tiểu tông sư cho áp chế sao? Nhiều như vậy thực mộng trùng thống nhất tiến công. Khẳng định là có mấu trùng ở sau lưng chỉ huy cùng dẫn dắt. Tiểu tông sư đều làm gì đi? Đường Lộ mím môi, khóc không ra nước mắt. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần sắc mặt nghiêm túc, đứng sóng vai cao mày. Quân Nhất Trần không nói gì thêm. Lâm Lạc Tuyết cũng chỉ là thở dài một hơi. Tạo mộng sư chết tại đại mộng chi môn trong mộng cảnh, xem như hết sức thường gặp tình huống. Sợ là người của quân bộ cũng không ngờ rằng cái này đại mộng cánh cửa bên trong còn lưu lại nhiều như vậy thực mộng trùng đi. Lạc Tuyết tỷ, chúng ta là không phải phải chết? Đường Lộ mũi hơi hơi mỏi nhừ. Có lúc, đối mặt tuyệt vọng, trong lòng sẽ có vẻ hết sức vô lực cùng bất lực. Nhìn xem ngồi sập xuống đất Đường Lộ, Lâm Lạc Tuyết vỗ vỗ đầu của nàng. Không có chuyện gì. Lâm Lạc Tuyết mím môi, nhìn xem không ngừng tới gần thực mộng trùng, trong mắt của nàng cũng có chút mê mang. Sau lưng là sườn đồi, rơi xuống hẳn phải chết. Phía trước là lít nha lít nhít ngàn vạn thực mộng trùng, bốn người cùng nhiều như vậy thực mộng trùng đối bính, trên cơ bản cũng là tử vong. Cái kia có thể làm sao vậy? Liền giết. Lâm Lạc Tuyết đôi mắt ngưng tụ, sát khí phun trào, súng có dây tua đỏ nâng lên. Tô Phù lườm hai người liếc mắt, trao mày. Hắn nhìn về phía Quân Nhất Trần, người sau vừa vặn cũng nhìn xem hắn. Lão Quân, nói thế nào? Tô Phù hỏi. Sóng gió quét tới thổi Quân Nhất Trần trên trán lưu hải đang không ngừng phiêu động. Không có biện pháp khác, chỉ có thể giết, giết tới người của quân bộ phát giác, tới cứu chúng ta mới thôi. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi nói ra. Tô Phù nhẹ gật đầu, chính hợp tâm ta ý. Lời nói hạ xuống, Tô Phù thân thể lại lần nữa cất cao, bát cực băng mở ra đến tứ cực. Liên tục mở ra nhiều lần bát cực băng. Tô Phù mạch máu tại huyết dịch lưu động ở giữa, tựa hồ cũng cảm giác được hơi hơi đau đớn. Thế nhưng là, không có cách nào, hiện tại chỉ có thể một trận chiến. Quân Nhất Trần không có mở ra vô song kiếm ca, mà là nhấc lên phong cầm thon dài năm ngón tay khoác lên trên đó. Lão Quân, ngươi thay ta hỏa lực áp trận. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, khí huyết sôi sùng sục. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Ông, tuyệt tân nương tiểu ngô bị triệu hoán đi ra. Lão Âm Bút cũng trôi nổi tại Tô Phù bên cạnh thân. Theo trong túi quần nắm giếng sâu nữ ruột đồ hộp lấy ra. Đây là duy nhất một lần đồ hộp. Tô Phù một mực không nỡ dùng. Hy vọng không nên để cho hắn thất vọng. Các ngươi, Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ thấy Tô Phù cùng Quân Nhất Trần tư thế, hơi sững sờ. Hai người cũng không phải tiểu nữ sinh. Mặc dù đã trải qua lúc đầu sợ mất mật, bất quá sau khi tính hồn lại, cũng liền một lần nữa trở nên sát khí lẫm nhiên. Đáng chết côn trùng. Đường Lộ cắn răng, đem trong miệng bánh phao đường nôn trên mặt đất. Về sau, cảm giác đột nhiên phóng thích. Hai tay phân biệt nắm lấy một cái pháo không. Lạc Tuyết tỷ, ta thay ngươi áp trận Đường Lộ cắn răng nói ra. Lâm Lạc Tuyết đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nhẹ gật đầu. Về sau. Giơ tay lên. Đem buộc chặt lấy đuôi ngựa phát dây thừng cho rút ra. Nắm súng có dây tua đỏ, đầu đầy đen nhánh sợi tóc phiêu đãng ra. Giết Lâm Lạc Tuyết nhìn Tô Phù liếc mắt, môi đỏ hé mở, nói. Tô Phù khóe miệng kéo một cái. Bành không nói nhảm. Khí huyết bùng nổ. Dưới chân đá vụn bắn bay. Như một đầu xuống núi cuồng mãnh dã thú. Hướng phía nơi xa Trình Thiên Sơn vạn thực mộng trùng vọt tới Lâm Lạc Tuyết gión mũi chân. Người nhẹ như yến bắt kịp. Bạo cướp tại Tô Phù sau lưng. Cảm thụ được Tô Phù tốc thẳng vào mặt khí huyết. Máu của nàng tựa hồ cũng đi theo sôi trào. Tốc độ tim đập đột nhiên tăng tốc. Hai người phóng tới ngàn vạn thực mộng trùng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung điên cuồng. Quân Nhất Trần không nói gì. Lạnh nghiêm mặt. Thon dài năm ngón tay kích thích ra, liền từng đạo âm phù nhảy lên mà ra. Âm nhận sát mặt đất, nhanh như gió bắn ra. Theo Tô Phù hai bên oanh tạc đi qua. Một đạo âm nhận. Bắn nổ một đầu thực mộng trùng đầu Đường Lộ hai tay gẹp lấy pháo không. Nhỏ gầy chân dài hướng phía trước một bước. Trên mặt toát ra điên cuồng. Đều đặc biệt đi chết a ha ha ha cáp cộc cộc cộc cộc năng lượng quang pháo theo hai cách trong ống pháo nhanh như gió bắn ra mà ra. Thẳng bức xa xa thực mộng trùng. Trong nháy mắt liền đem một đầu thực mộng trùng bắn thành cái dây. Mà lúc này, Tô Phù cùng Lâm Lạc Tuyết cũng đồng thời sát nhập vào thực mộng trùng chiều bên trong. Tô Phù tầm mắt như đao. Đem giếng sâu nữ ruột đồ hộp xốc lên. Bỗng nhiên ném đến cơn lỗ côn trùng sâu bỏ bên trong. Đồ hộp ngã rơi xuống mặt đất, màu đen dược khí trong nháy mắt lan tràn ra, hóa thành một ngụm khô bại giếng cổ. Một đầu thực mộng trùng dự định đi lên giếng cổ phía trên nhảy lên mà qua thẳng hướng Tô Phù cùng Lâm Lạc Tuyết. Thế nhưng là, giếng cổ tại hắn phóng qua trong nháy mắt theo miệng giếng bên trong vươn một con làn da phát xanh cánh tay. Bỗng nhiên kéo lại thực mộng trùng. Đây chỉ có lấy nhân thân. Trùng đầu thực mộng trùng thì là chưa kịp phản ứng. Chính là bị kéo sắt vào sâu trong giếng. Nước giếng cao cao nâng lên. Tô Phù không để ý đến giếng cổ. Nếu như là bình thường, hắn khả năng sẽ còn quan tâm một thoáng. Thế nhưng, hiện tại, hắn không có thời gian. Hắn như một đảo huyết quang. Nhanh như gió xông vào bầy trùng bên trong. Khuỷu tay. Nắm đấm. Như sắt thép chân. Toàn bộ đều hóa thành hắn tối cường hùng hồn vũ khí. Bành bành bành mỗi một đầu thực mộng trùng đầu đều là bị hắn dùng thô bạo nhất phương thức. Trong nháy mắt đánh nổ Lâm Lạc Tuyết trong tay súng có dây tua đỏ vũ động kín không kẽ hở. Nữ võ thần phù thể. Lạnh lùng như băng xương. Dũng mãnh như nữ tướng. Một thương cuốn ra. Đâm xuyên một đầu thực mộng trùng đầu. Về sau bỗng nhiên rút ra. Quét ngang rút kích. Quất bay một con thực mộng trùng. Lại thêm Quân Nhất Trần cùng Đường Lộ hỏa lực áp trận. Khiến cho thực mộng trùng không cách nào thành đoàn cùng một chỗ bay đập xuống tới. Cho nên cũng là còn có một trận chiến. Tô Phù sôi sùng sục khí huyết tại liên tục tăng lên, bát cực băng tứ cực bị hắn mở ra đến cực hạn. Trong lỗ chân lông thẩm thấu ra máu xương mù, xương máu bao trùm tại cùng một chỗ, phảng phất hóa thành mông lung xương mù áo. Xa xa nhìn sang, xương mù áo như vòng bảo hộ bao trùm ở ngoài thân thể hắn. Thúc cùi chó một cái nện xuống. Một đầu thực mộng trùng đầu nổ tung. Tô Phù tầm mắt lạnh lẽo. Hắc quang chạy như bay mà qua. Bút tiên bút bi tại thân thể của hắn chung quanh nhanh như gió xuyên qua, xuyên thủng từng con thực mộng trùng. Bất quá. Thôi động bút tiên bút bi cần tiêu hao tinh thần cảm giác. Cho nên Tô Phù tại bút tiên bút bi giết chết mười mấy con thực mộng trùng về sau. Liền thu hồi lại. Tiểu nô đại hồng bào xoay tròn. Nàng chém giết lại so với Tô Phù nhẹ nhõm nhiều. Dù sao. Uống nhiều như vậy kinh hãi nước. Tự thân có được sự quái uy áp. Cũng đủ để cho nàng lẫn vào như cá gặp nước. Hướng tại chỗ vừa đứng. Vung lên đại đao. Một tiếng nổ anh một đao một con thực mộng trùng dòng máu màu xanh lục. Màu đỏ huyết dịch. Các loại huyết dịch bắn tung tóe. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Quân Nhất Trần năm ngón tay không ngừng kích thích âm nhận đè thấp trợ giúp Tô Phu chậm lại áp lực. Đường Lộ cũng giống như thế. Hai chiếc quang pháo bên trong không ngừng bắn ra năng lượng pháo đánh. Mặc dù tinh thần của nàng cảm giác cũng vì vậy mà nhanh như gió tiêu hao. Thực mộng trùng số lượng nhiều lắm. Lâm Lạc Tuyết rất nhanh liền cảm thấy có chút cố hết sức. Nàng dù sao cũng là người, thể lực có hạn, coi như nữ võ thần phụ thể cũng không có khả năng lấy một địch ngàn. Huống hồ, nữ võ thần phụ thể cũng thuộc về mộng thẻ thôi động cần tiêu hao cảm giác. Tô Phù càng đánh, huyết dịch càng phát sôi sùng sục. Mặc dù hắn cũng là cấp 3 tạo mộng sư. Thế nhưng là hắn so với Lâm Lạc Tuyết. Đối phó thực mộng trùng xác thực nhẹ nhõm nhiều lắm. Bành bành bành một đảo huyết quang nhanh như gió mà qua, mấy cái thực mộng trùng đầu đột nhiên nổ tung. Tô Phù rơi xuống đất, căn bản không có ngừng. Quả đấm to lớn, như sắt thép cơ bắp đều là tại chuyển động. Hết thảy tới gần thực mộng trùng đều là một chiêu giải quyết. Vừa mới bắt đầu, Tô Phù còn có chút không lưu loát, giết chết một con thực mộng trùng cần dùng 2-3 quyền. Thế nhưng là, đến đằng sau theo giết chóc tăng nhiều. Tô Phù cơ hồ một chiêu liền có thể tìm được thực mộng trùng nhược điểm, nhất kích mất mạng. Có lẽ, cái này trong chiến đấu trưởng thành Lâm Lạc Tuyết vẻ mặt trắng bệch, đó là cảm giác cực độ tiêu hao tình huống. Trên người nàng che kín vết thương, ào ào chảy máu tươi, tình huống có chút nguy cấp. Ngươi thối lui đến giếng cổ bên cạnh. Đi chỗ đó nghỉ ngơi một quyền đem lấn đến gần Lâm Lạc Tuyết bên người một đầu thực mộng trùng nện bảo. Tô Phù thở phì phò. Nói với nàng, Lâm Lạc Tuyết có chút hốt hoảng, không do dự, quay người hướng phía giếng sâu chạy đi. Tới gần giếng sâu, nàng rốt cuộc nhìn không được. Hai chân mềm nhũn, ngã tựa ở miệng giếng rìa. Từng ngụm thở, khôi phục thể lực. Nhìn phía xa, bao bọc tại huyết sắc sương mù trong nội y Tô Phù, con mắt của nàng không khỏi sáng lên. Chuyện này, người mới này. Thật mạnh bất quá. Nàng vì cái gì để cho ta ngồi giếng sâu bên cạnh Lâm Lạc Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Một đầu thực mộng trùng đột nhiên hướng phía nàng bay nhào tới, Lâm Lạc Tuyết cắn môi, súng có dây tua đỏ nắm chặt. Bất quá, còn không có đợi nàng phản kích. Cái kia tới gần nàng thực mộng trùng chính là bị một cỗ lực lượng dắt lấy ngã vào giếng sâu bên trong. Một giọt băng lãnh giọt nước rơi vào nàng mặt tái nhợt bên trên, băng lãnh chi ý. Như thấu xương lạnh. Ngây người như phóng Lâm Lạc Tuyết theo bản năng ngẩng đầu lên. Phát hiện sau lưng của nàng đứng đấy một người có mái tóc ẩm ướt lục sền sệt. Con mắt hiện ra tròng trắng mắt. Làn da phát xanh cứng ngắc nữ duyệt. Tô Phù bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía U Linh cổ bảo hướng đi. Mặt đất chấn động kịch liệt. Có líp nha líp nhít cấp 4 thực mộng trùng bay nhào mà ra. Ở trong đó... Tô Phù thậm chí thấy không ít giống đồ tể một dạng cấp 4 thực mộng trùng. Quân Nhất Trần cùng Đường Lộ cảm giác đã tiêu hao đến cực hạn. Hai người trên trán che kín mồ hôi lạnh. Vẻ mặt trắng bệch nhìn xung phong đi ra cấp 4 thực mộng trùng. Này phải đánh thế nào? Quân Nhất Trần cũng cắn răng. Bỗng nhiên. Một tiếng vang thật lớn kinh khủng khí huyết sóng khí phảng phất gần sóng tứ tán trùng kích ra tới. Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Lâm Lạc Tuyết đều là ngẩn ngơ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Phù phương hướng. Chỗ ấy, Tô Phù nguyên bản thân thể khôi ngô, lại lần nữa cất cao gần như hóa thành cao hơn 3 mét tiểu cự nhân. Chảy xuôi huyết dịch phảng phất như thủy ngân dịch lao nhanh. Phát ra điếc tai nổ vang nguyên bản có chút tung bay huyễn xương mù áo triệt để ngưng trệ. Còn như áo giáp màu đỏ ngòm bao trùm tại Tô Phù thân thể khôi ngô phía trên. Đáng sợ mà khí tức ngột ngạt. Để mặt đất đá vụn đều là đang run sợ run run. Mấy con bổ nhào vào Tô Phù bên người cấp 3 thực mộng trùng bị tức máu xông lên. Trực tiếp bay ngược mà ra Tô Phù cắn răng, da thịt hóa thành xích hồng chi sắc, như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhìn chằm chằm mười mấy con cấp 4 thực mộng trùng tầm mắt băng lãnh. Bát Cực Băng. Năm Cực Truyện hay đề cử đọc.

trở về rồi màu trắng khí thể dâng lên khuyết tán. Giấc ngủ khoang thuyền phong che liền bắn ra. Đang ngủ ngủ khoang thuyền chung quanh. Sĩ quan cùng không ít binh sĩ nghiêm túc đứng tại chỗ. Duy trì phía trước Tô Phù đám người rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm bộ dáng. Phảng phất một mực đứng ở chỗ này. Chưa bao giờ rời đi. Chờ đợi Tô Phù đám người trở về. Giấc ngủ khoang thuyền mở ra. Quân Nhất Trần theo bên trong bỗng nhiên vươn mình mà lên. Hắn sắc mặt nghiêm nghị. Theo giấc ngủ của mình trong khoang thuyền nhảy ra. Nhanh chóng đi tới Tô Phù giấc ngủ khoang thuyền trước. Nắm hư nhược Tô Phù cho viện đi ra. Tại đại mộng cánh cửa bên trong. Tô Phù thi triển bát cực băng. Thân thể gần như sụp đổ. Này loại tổn thương đối với trong hiện thực cũng là có ảnh hưởng. Quân Nhất Trần không chút do dự. Lấy ra phẩm chất cao trị liệu mộng thẻ. Đem Tô Phù viện ra giấc ngủ khoang thuyền về sau. Thay Tô Phù chữa trị thương thế. Đường Lộ cùng Lâm Lạc Tuyết cũng bò lên đi ra. Hai người bọn họ một trận hoảng sợ. Nếu như không phải Tô Phù đại phát thần uy. Khả năng lần này. Tất cả mọi người muốn chết ở bên trong. Lâm Lạc Tuyết tầm mắt phức tạp nhìn xem mặt khác đóng chặt giấc ngủ khoang thuyền. Lưu Triệu Phong, Lưu Tuyết Phong đám người giấc ngủ khoang thuyền đều thật chặt khép kín, không tiếp tục mở ra. Nàng biết, những người này là thật chết tại đại mộng cánh cửa bên trong. Trở thành nghề nghiệp tạo mộng sư. Đã sớm nên làm tốt dạng này chuẩn bị. Thế nhưng là mỗi lần đối mặt tử vong thời điểm. Trong lòng tổng không cách nào làm đến bình tĩnh. Hai người chân đạp đất bằng. Sĩ quan rốt cuộc mỉm cười đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Phảng phất là tại ăn mừng bọn hắn trở về. Lâm Lạc Tuyết vẻ mặt cũng không khá lắm xem quét sĩ quan liếc mắt. Nhiệm vụ của các ngươi tình báo có sai. Mặc dù chúng ta làm nhiệm vụ thường xuyên sẽ xuất hiện không thể dự đoán tình huống. Thế nhưng, lần này các ngươi như cũ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lâm Lạc Tuyết ngữ khí hùng hổ dọa người. Dù sao kém chút liền chết tại đại mộng cánh cửa bên trong. Ngữ khí của nàng tự nhiên không tốt. Sĩ quan không nói gì cái này nổi, hắn đến lưng. Nếu như không phải phát giác được Tô Phù đám người chém giết thực mộng trùng số lượng quái gì. Sĩ quan khả năng thật đúng là không biết đại mộng cánh cửa bên trong xảy ra chuyện gì. Cũng sẽ không đi thỉnh tông sư cường giả đến giúp đỡ. Đường Lộ cùng Lâm Lạc Tuyết không để ý những người khác. Đi tới đang ở cho Tô Phù trị liệu Quân Nhất Trần bên người. Bốn người cũng xem như cùng chung hoạn nạn qua. Nếu như không phải Tô Phù, Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ biết các nàng hiện tại hẳn là nằm đang ngủ ngủ trong khoang thuyền, vĩnh viễn ngủ say. Đa tạ. Lâm Lạc Tuyết nhìn xem bao phủ tại lục quang bên trong Tô Phù thành khẩn nói. Đường Lộ cũng là ở sau lưng nàng toát ra đầu, con mắt phát sáng. Ngươi bạo lực như vậy nam nhân hết sức khốc. Quân Nhất Trần tại trị liệu kẽ hở. Lườm Đường Lộ liếc mắt. Khóe miệng giật một cái. Tô Phù kỳ thật đã tỉnh. Chỉ là thân thể chua xót vô cùng. Hơi nhúc nhích liền có loại như tê liệt đau đớn. Tại Quân Nhất Trần trị liệu mộng thẻ dưới. Mới khôi phục rất nhiều. Nói lung tung. Ta chỗ nào bạo lực rồi. Tô Phù liếc mắt Đường Lộ. Cái này chơi pháo nữ nhân có thể so sánh hắn bạo lực nhiều. Thể thuật chỉ là bổ sung. Ta chủ chức là hào hoa phong nhã tạo mộng sư, coi như Tô Phù hiện tại toàn thân đều không động được. Hắn cũng không cho phép nữ nhân này vu oan hắn hào hoa phong nhã. Đường Lộ nghe Tô Phù. Liền nhìn không được ôm bụng cười ha hả. Lâm Lạc Tuyết cũng là mím môi một cái. Tô Phù liếc mắt cười cái gì. Hắn nói thật là lời nói thật. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi giơ tay lên tại Tô Phù trên bờ vai vỗ. Đừng nhúc nhích. Tô Phù đau nghe răng trợn mắt. Hắn không nhúc nhích. A Xuất ca thêm cái thông tin, lần sau cùng một chỗ tổ đội đi. Đường Lộ một lần nữa lột ra một cái bánh phao đường đóng gói. Đem kẹo nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Tiến đến Tô Phù bên người. Hỏi. Tô Phù lườm Đường Lộ liếc mắt, không nói gì. Trước thêm ta đi. Quân Nhất Trần cắt ngang Đường Lộ tiếp tục truy vấn cảm xúc. Đường Lộ cũng là cảm giác có chút đáng tiếc. Ban đầu mong muốn thêm Tô Phù thông tin. Hỏi thăm một chút liên quan tới thể thuật vấn đề đây. đi qua này một trận chiến, Đường Lộ đối thể thuật đảo là phi thường cảm thấy hứng thú. Kỳ thật không chỉ là nàng, Lâm Lạc Tuyết, Quân Nhất Trần đều đối thể thuật cảm thấy hứng thú. Quân Nhất Trần tăng thêm Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ thông tin về sau, liền rơi vào trong trầm mặc. Đường Lộ dựa vào ở một bên buồn bực ngán ngẩm kích hoạt mộng ngôn, xem xét nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ đã đánh dấu vì hoàn thành trạng thái. Đường Lộ mở ra về sau quan sát trên đó bài danh. Không có chút nào lo lắng, hạng nhất là Tô Phù. Tô Phù sinh tồn. Chém giết thực mộng trùng. Cấp 3 1092. Cấp 4 37 Quân Nhất Trần sinh tồn. Chém giết thực mộng trùng. Cấp 3 121. Cấp 4 7 Lâm Lạc Tuyết sinh tồn. Chém giết thực mộng trùng. Cấp 3 178. Cấp 4 5 Đường Lộ sinh tồn. Chém giết thực mộng trùng. Cấp 3 211. Cấp 4 3. Xếp hạng rất mau ra đến, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần tổ hợp thu được nhiệm vụ lần này đệ nhất. Bất quá, Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ cũng là không có chút nào không vui, bởi vì Tô Phù thực chí danh quy. So với bọn hắn, Tô Phù trả ra đại giới cũng là lớn nhất, thân thể suýt nữa sụp đổ. Đường Lộ xếp tại cuối cùng. Chủ nếu là bởi vì nàng giết chết cấp 4 thực mộng trùng số lượng ít nhất. Bất quá nàng hỏa pháo hỏa lực mạnh mẽ. Giết chết cấp 3 thực mộng trùng số lượng ngược lại gần với Tô Phù. Đương nhiên cùng Tô Phù vẫn là không thể so sánh. Theo Đường Lộ, thân cao gần 3 mét Tô Phù. Đơn giản liền là quái vật. Nàng sôi động. Vẫn là quá ôn nhu. Lâm Lạc Tuyết nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt. Trong đầu của nàng còn hiện lên Tô Phù chân đạp phù không thê. Bình diệt thực mộng trùng hình ảnh. Cái kia hình ảnh quá rung động. Ít nhất tại Giang Nam thành phố cấp 3 tạo mộng sư bảng xếp hạng bên trong, Tô Phù có khả năng trèo lên đỉnh. Bất quá, nếu như khuyết tán đến cả nước phạm vi cái kia liền không nói được. Dù sao, giống Trung Hải, kinh thành các nước tế đại đô thị, cấp 3 bảng xếp hạng cạnh tranh liền vô cùng kịch liệt. Những cái kia cấp 3 tạo mộng sư lâu dài chém giết trên mặt đất cấp đại mộng cánh cửa bên trong. Tô Phù cùng bọn hắn so sánh có lẽ có thể xếp tại hàng đầu. Thế nhưng muốn trèo lên đỉnh, vẫn là nói không chính xác. Mà lại, Tô Phù dùng chính là thân thể. Thân thể tu luyện dù sao chưa hề hoàn thiện hệ thống. Cho nên đến tiếp sau tiềm lực phát triển, khả năng so ra kém tạo mộng sư hệ thống. Nếu như Tô Phù về sau, thật chỉ là đi thể thuật con đường. Cái kia tiềm lực phát triển cuối cùng sẽ có hao hết thời điểm. Bởi vì, tận xem bây giờ thời đại này, mặc kệ là tiểu tông sư, cũng hoặc là đại tông sư, đều không có bất kỳ cái gì một vị là dùng thân thể thành tựu. Cho nên, Tô Phù tương lai thật đúng là khó mà nói. Quân Nhất Trần trị liệu mộng thẻ phẩm chất rất cao, hẳn là cấp 4 hoặc là cấp 5 trị liệu mộng thẻ. Tốt một chút cấp 4 trị liệu mộng thẻ giá trị hơn 100 vạn. Đến mức cấp 5 trị liệu mộng thẻ. Giá trị thậm chí sẽ lên ngàn vạn. Một khi mộng thẻ đẳng cấp vượt qua cấp 3. Chế tác chi phí liền cao hơn. Cần sử dụng tài liệu. Không chỉ là tổ mộng thạch. Còn có thực mộng trùng huyết dịch. Giáp xác bột phấn chờ chút. Không sai biệt lắm qua nửa giờ. Tô Phù cảm giác trong cơ thể huyết dịch linh hoạt rất nhiều. Hắn có thể tự do nhúc nhích. Bốn người cùng căn cứ sĩ quan giao phó nhiệm vụ về sau, không có ở này dừng lại lâu, liền dồn dập rời đi. Cái trụ sở này chỉ là Giang Nam thành phố bên ngoài một cái cỡ nhỏ tổ mộng thạch căn cứ. Lần này nhiệm vụ, Tô Phù xem như thấy được mấu trùng xảo quyệt. Thật không thể đem mấu trùng xem như phổ thông không có có trí tuệ côn trùng đến đối đãi. Lần trước có thể theo mẹ trùng trong tay chạy trốn. Tô Phù không khỏi âm thầm may mắn. Bốn người tới tàu điện ngầm trước. Bảy người làm nhiệm vụ, chỉ có bốn người trở về. Một vị cấp 4, hai vị cấp 3 tạo mộng sư đều chết tại đại mộng cánh cửa bên trong. Tính tàn khốc không cần nói cũng biết, mà lại. Đây chỉ là cấp thấp nhất hoàng cấp môn. Tiến vào tàu điện ngầm bên trong. Tàu điện ngầm trong xe nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng, mà lần này Tô Phù không có ở phản cảm. Này chút huyết tinh đều là mỗi một vị tạo mộng sư lưu lại, là bọn hắn vì nhân loại tồn vong mà phấn đấu chứng minh. Tàu điện ngầm động. Tàu điện ngầm bên ngoài. Sĩ quan cùng với rất nhiều binh sĩ. Mắt đưa bọn hắn rời đi. Chào tiêu chuẩn quân lễ. Vị kia tới cứu viện chúng ta. Là vị nào tông sư trong xe có chút lặng im, Tô Phù mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Kỳ Bạch Hạc chơi hoa hồng trắng tông sư toàn bộ Giang Nam thành phố chỉ có một vị. Giang Nam tạo mộng sư công hội phó hội trưởng Tề Bạch Hợp. Đường Lộ lười biếng dựa vào ghế, hai đầu trắng nón đôi chân dài rào tại cùng một chỗ trả lời Tô Phù. Tề Bạch Hợp cấp 8 đại tông sư. Đã từng một người một hạt bình một tòa mới mở huyền cấp đại mộng chi môn. Đồ sát thực mộng trùng trăm vạn. Dùng 999 đóa hoa hồng trắng. Chấn áp huyền cấp môn bên trong cấp 8 mấu trùng. Người xưng ưu nhã thân sĩ mỉm cười đồ tể. Đường Lộ nói. Lần này lại là Tề Bạch Hợp tới cứu bọn họ. Chủ yếu cũng là bởi vì tòa trấn cái trụ sở này tiểu tông sư đã đi đến hoa hạ đất liền địa cấp môn chiến trường tham chiến. Nhiệm vụ lần này ngoài ý muốn nổi lên cũng không trách căn cứ người của quân bộ. Bất quá, dù sao cũng là tại sinh tử môn trước đi một lượt, Lâm Lạc Tuyết lúc trước chất vấn sĩ quan cũng không sai. Tề Bạch Hợp Tô Phù mím môi một cái. Giống như rất ngưu bức sáng vẻ. Đúng. Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Nghe nói hắn tại trong công hội đạo sư là cấp 8 đại tông sư. Không phải là cái này Tề Bạch Hợp a bất quá. Tô Phù rất nhanh lại nhíu mày. Một đại nam nhân. Kỳ Bạch Hạc còn chưa tính. Còn cả ngày chơi hoa hồng. Có chút gay khí. Nếu quả như thật là đạo sư của mình. Không biết là phúc là họa. Tô Phù thở dài. Nghĩ đến đạo sư sự tình. Tô Phù giống như nhớ từ bản thân này tiện nghi đạo sư giống như tại trong công hội chừa cho hắn bao bọc. Phía trước Diêu Phi Long có đề cập với hắn, bất quá về sau Quân Nhất Trần tới tìm hắn, hắn liền quên bao khỏa sự tình. Quân Nhất Trần dựa lưng vào tàu điện ngầm bên trong từ từ nhắm hai mắt, hắn không nói gì. Hắn cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Thế nhưng là nhiệm vụ lần này cho hắn kích thích rất mãnh liệt. Tô Phù mở ra năm cực cho hắn trùng kích là to lớn. Tại thời điểm này. Hắn cảm thấy mình so với Tô Phù có chút nhỏ bé. Không biết lúc nào Tô Phù thực lực đã đuổi kịp hắn. Quân Nhất Trần trong lòng có chút phức tạp. Chậm rãi mở mắt ra, phảng phất tại trong xe như kiếm quang bao phủ, nhìn tới. Hắn nhất định phải tăng lên thực lực của mình. Nếu như bị Tô Phù xa xa rơi tại sau lưng. Muốn mạnh Quân Nhất Trần có thể chịu không được này loại ủy khuất. Tàu điện ngầm rất nhanh tới đứng. Ở tàu điện ngầm bên trong nghỉ ngơi một trận Lâm Lạc Tuyết mở mắt ra. Nàng mang theo Đường Lộ chuẩn bị rời đi. Lần này cảm ơn các ngươi, có cần hỗ trợ có thể tìm ta cùng Tiểu Lộ, sau này còn gặp lại. Lâm Lạc Tuyết khôi phục thanh lãnh khí chất đối Tô Phù cùng Quân Nhất Trần chắp tay. Về sau, mang theo Đường Lộ liền hướng phía mặt khác tàu điện ngầm khẩu đi đến. Tàu điện ngầm trong miệng hết sức chống chảy. Không ít tàu điện ngầm đến chạm theo bên trong đi ra vết thương chồng chất tạo mộng sư. Có tạo mộng sư chói đeo băng, có tạo mộng sư gãy mất cánh tay. Bất quá ít nhất, bọn hắn đều sống sót ngồi hy vọng tàu điện ngầm trở về. Đường Lộ cười hướng phía Tô Phù cùng Quân Nhất Trần phất phất tay. Bong bóng nổ tung, dính tại bên mồm của nàng. Tô Phù nhìn sang, Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ nện bước thẳng tắp đôi chân dài, đã biến mất tại ngọc đẹp trong đám người. Đi, chúng ta đi giao nhiệm vụ đi. Quân Nhất Trần liếc qua Tô Phù thản nhiên nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Thương thế thế nào Quân Nhất Trần hỏi. Tô Phù vỗ vỗ ngực, biểu thì không có việc gì. Quân Nhất Trần mặt không biểu tình, mang theo Tô Phù hướng tàu điện ngầm trong miệng đi ra. Nhiệm vụ lần này thu được thứ nhất. Ban thưởng hết sức phong phú. Trọng yếu nhất chính là. Chúng ta tại cấp 3 trên bảng xếp hạng bài danh hẳn là cũng sẽ phát sinh biến hóa. Có thể nho nhỏ chờ mong một thoáng. Quân Nhất Trần nói ra. Nói xong. Cùng Tô Phù cùng một chỗ bước vào trôi nổi bậc thang. Hướng tạo mộng sư công hội mặt đất mau chóng đuổi theo. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 16 chương 149 kẻ có tiền muốn làm gì thì làm tạo mộng sư công hội. Nhiệm vụ phòng khách. Đứng đang dùng đá cẩm thạch lát thành trên sàn nhà, Tô Phù có chút hốt hoảng. Vừa mới đã trải qua sinh tử. Trong lúc nhất thời chưa có lấy lại đến tinh thần. Trong đại sảnh hơi lạnh quét. Thổi thân thể của hắn có chút phát lạnh. Có thể là mở ra năm cực sau suy yếu đi thế mà đều thấy lạnh. Quân Nhất Trần mang theo Tô Phù đi tới để trình nhiệm vụ cửa sổ. Phụ trách tiếp đãi hai người chính là một vị nữ tính nhân viên công tác. Tầm mắt có chút cung kính nhìn xem Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Có thể theo đại mộng chi môn nhiệm vụ bên trong sống sót trở về. Đều là đáng kính nể cường giả. Quân Nhất Trần cùng Tô Phù nắm giấy thông hành báo cho nhân viên công tác. Xin chờ một chút. Nhân viên công tác mỉm cười, về sau bắt đầu ở hình chiếu ba dơ bàn điều khiển chút gì không lục. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần cũng không vội, yên tĩnh cùng đợi. Có thể là gặp vấn đề nan giải gì. Nhân viên công tác thao tác rất lâu. Thon dài năm ngón tay tại ba dơ trên bàn phím không ngừng nhảy lên. Trong tai nghe cùng nhiệm vụ giao tiếp phương không đoạn giao chảy tin tức. Hồi lâu sau, nhân viên công tác điều ra nhiệm vụ tin tức bảng. Thấy bảng tầm mắt liền co rụt lại. Có thể tại tạo mộng sư trong công hội nhậm chức, bọn hắn đối với thực mộng trùng tin tức tự nhiên không xa lạ gì. Không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua Tô Phù. Tô Phù lần này nhiệm vụ trọn vẹn giết hơn 1.000 con thực mộng trùng. Cái tên này là quái thú sao? Ngươi coi thực mộng trùng là rơm giả á? Đứng đấy tùy ngươi thu hoạch, bởi vì nhiệm vụ tin tức sinh ra hàng loạt sai sót. Cho nên đi qua cao tầng thương nghị tiến hành ban thưởng điều chỉnh cùng đền bù tổn thất. Các ngươi cùng một cách khác tiểu đội đem thu hoạch được tích phân đền bù tổn thất. Hiện tại nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho đến các ngươi hậu trường, thỉnh kiểm tra và nhận. Nhân viên công tác cung kính nói. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần nhíu mày. Còn có. Bởi vậy nhiệm vụ lần này, các ngươi leo lên cấp 3 bảng xếp hạng. Đợi lát nữa quét mới bảng danh sách, là có thể xem xét bảng danh sách thứ hạng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhân viên công tác lại nói một câu. Công hội hiệu suất rất cao a. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần liếc nhau. Mở ra tạo mộng sư hậu trường. Một khi tại trong công hội xin thành là cấp 3 tạo mộng sư, tin tức liền sẽ bị ghi lại ở trong hậu trường. Tạo mộng sư Tô Phù đẳng cấp cấp 3 tích phân 15.100 nhiệm vụ ghi chép. Từng tải nhiệm vụ bên trong đồ sát cấp 3 thực mộng trùng bên trên ngàn. Có được quyền hạn cấp sơ. Tô Phù nhìn xem hậu trường tin tức. Dựa theo Quân Nhất Trần ý tứ, hoàn thành nhiệm vụ mỗi người có khả năng thu hoạch được 1.000.000 điểm tích lũy. Mà lần này bởi vì nhiệm vụ biến cố, cho nên còn nhiều phần thưởng mỗi người bọn họ 5.000 tích phân. Lập tức, Tô Phù liền cảm giác mình thật có tiền. Đương nhiên, tích phân có thể dùng hoa tệ hối đoái. Bất quá, cũng không thể cùng hoa tệ vẽ lên ngang bằng. Bởi vì rất nhiều thứ dùng hoa tệ là mua không mua được. Mà tích phân cũng chỉ có thể tại trong công hội tiêu phí. Bất quá, chỉ cần có tích phân, tại toàn cầu bất kỳ tạo mộng sư trong công hội đều có thể tiến hành tiêu phí. Cũng là hết sức thuận tiện. Cái này cấp sơ quyền hạn là có ý gì? Tô Phù hơi nghi hoặc một chút. Cấp sơ quyền hạn tương đương với ngươi thân phận tượng trưng. Có thể tại trong công hội tuần tra tin tức đẳng cấp. Trong công hội rất nhiều tin tức đều là điểm đẳng cấp. Cần đầy đủ quyền hạn mới có thể xem xét. Nhân viên công tác cho Tô Phù giải hoặc. Tô Phù nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm. Hai người không có ở giao phó nhiệm vụ địa phương dừng lại quá lâu. Rời đi nhiệm vụ phòng khách. Ngồi trôi nổi bậc thang đến lầu 3. Ở chỗ này có khả năng tiến vào thương thành mua đồ. Trong thương thành rất nhiều thứ tại bên ngoài không cách nào mua sắm. Có lẽ dưới mặt đất chợ đen có khả năng. Bất quá chợ đen giá cả so với thương thành cần phải đắt đỏ nhiều lắm. Đây là chúng ta để nhất bút tích phân thu nhập. Cũng là đã chiếm nhiệm vụ tiện nghi. lần sau mong muốn thu hoạch nhiều như vậy tích phân sẽ rất khó. Quân Nhất Trần cùng Tô Phù hành tẩu tại công hội lầu ba hành lang bên trong. Chung quanh đều là dùng tổ mộng thạch chế tác thành gạch đá lát thành lấy. Thứ một món thu nhập. Ngươi có khả năng nghĩ một hồi xài như thế nào? Ngươi bây giờ mới vào cấp 3. Mặc dù thể xác chiến lực cường đại. Bất quá. Chế tác mộng thẻ trình độ không thể kéo xuống. Làm tạo mộng sư. Mộng thẻ chế tác mới là then chốt. Quân Nhất Trần mang theo Tô Phù đi vào trước một cánh cửa. Đẩy ra về sau. Đi vào phòng bên trong. Ngồi tại mềm mại trên ghế salon. Mở ra bày tại cái nút trên bàn. Liền gian phòng ở giữa liền treo trồi lên một cái tạo mộng sư công hội tiêu chí đồ án. Đồ án biến mất. Lít nha lít nhít thương phẩm liền dồn dập hiện lên ở trước mặt hai người. Thương thành thương phẩm có phần loại. Mộng thẻ. Mộng ngôn. Chế tạo mộng thẻ dụng cụ. Thậm chí hoa văn hội chế thủ pháp đều có bán ra. Chỉ cần ngươi có tích phân. Quân Nhất Trần giơ tay lên tại hình chiếu 3D bên trên hoạt động kích thích hình ảnh lựa chọn thương phẩm. Tô Phù xem có chút hoa cả mắt. Thương thành không hạn chế mua sắm. Chỉ cần ngươi có tích phân. Liền xem như cấp 9 tu hành mộng thẻ đều có thể mua được. Bất quá loại kia mộng thẻ. Cần có tích phân là thiên văn sổ tự. Tô Phù liếc qua, liền rời đi tầm mắt. Cái kia một chuỗi số không, hoảng ánh mắt hắn đau. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, Quân Nhất Trần không nói lời gì nữa, hắn tại tập trung tinh thần tuyển lựa thương phẩm. Tô Phù thực lực, nhường Quân Nhất Trần có nguy cơ rất lớn cảm giác. Muốn mạnh tâm thái, nhường Quân Nhất Trần không nguyện ý chính mình yếu tại Tô Phù, bởi vậy hắn phải nhanh chóng mạnh lên. Cũng không biết Quân Nhất Trần đổi cái gì. Tô Phù thì là tại trong thương thành tìm tới hoa văn hội chế thủ pháp khu vực. Hoa văn hội chế thủ pháp trong khu vực, từ cấp thấp đến cao cấp theo thứ tự chia làm cấp 3 đến cấp 9. Đến mức cấp 1 cấp 2 thì không tại phạm vi bên trong. Tô Phù nhíu mày. Hắn nếu như muốn trở thành một vị chân chính ưu tú cấp 3 tạo mộng sư. Khẳng định phải học biết chế tác cấp 3 mộng thẻ. Bất quá. Hắn hoa văn hội chế thủ pháp vẫn luôn cùng thường quy mộng thẻ hoa văn không giống nhau lắm. Cho nên trong thương thành những thủ pháp này đối với hắn mà nói. Ngược lại có chút gân gà. Bất quá. Tô Phù vẫn là hao tốn 1000 tích phân đổi một loại kiêm dung tính tương đối mạnh cấp 3 hoa văn hội chế thủ pháp. Mô hình chảy thức hoa văn khắc lục pháp, 1000 tích phân. Tô Phù nhìn xem 1000 tích phân biến mất có chút thịt đau. Trên thực tế, hoa văn thủ pháp so với mộng thẻ còn muốn đắt một chút. Trừ đó ra, Tô Phù còn mua một chút chế tác mộng thẻ tài liệu. Những tài liệu này bên trong, tụ mộng thạch ngược lại là rẻ nhất. Dù sao tụ mộng thạch thuộc về có thể tái sinh tài nguyên. Chủ yếu đắt đỏ chính là phối hợp tụ mộng thạch chế tác mộng thẻ tài liệu. Tỷ như cấp 3 thực mộng trùng tâm huyết, 100 mơ, lơ, liền giá trị 100 tích phân. Cấp 3 giáp xác phấn, một khắc liền giá trị 100 tích phân. Này chút coi như tiện nghi, lại hướng lên cấp 4, cấp 5 thực mộng trùng tài liệu cơ hồ là giá trên trời. Thế này sao lại là tại tu tập mộng thẻ? Đây quả thực là tại đốt tiền a phải biết. Quân Nhất Trần đã nói với hắn. 1000 hoa tệ tương đương 1 tích phân. Tô Phù đổi rất nhiều tài liệu. Hắn phải học được cấp 3 mộng thẻ chế tác. Lãng phí tài liệu chắc chắn sẽ không thiếu. Điểm ấy hắn cũng là có tâm lý mong muốn. May mắn nhiệm vụ lần này kiếm tích phân đủ nhiều đầy đủ hắn lãng phí. Đúng rồi, ngươi tốt nhất cũng mua một tấm trị liệu mộng thẻ. Gặp được thời điểm nguy hiểm có thể trị liệu một thoáng thương thế. Ngồi tại Tô Phù đối diện bắt chéo hai chân sàng chọn thương phẩm Quân Nhất Trần để một câu. Tô Phù xứng sờ đập đi dưới miệng Quân Nhất Trần nói có đạo lý. Hắn thường xuyên mở bát cực băng thân thể rất dễ dàng nổ tung. Một tấm trị liệu mộng thẻ quả thật có thể hiểu khẩn cấp. Mặc dù kinh hãi nước đối thân thể chữa trị hiệu quả rất mạnh bất quá. Kinh hãi nước hết sức chân quý a dùng tới khôi phục thương thế liền phí phạm. Hẳn là dùng đến để thăng thân thể cường độ. Cho nên Tô Phù nhìn lướt qua trị liệu mộng thẻ. Như thế xem xét, liền tắt lưới không thôi. Phổ thông cấp 3 trị liệu mộng thẻ, mấy chục tích phân liền có thể mua lại. mà phẩm chất cao cấp 5 trị liệu mộng thẻ liền đạt đến gần vạn tích phân. Tô Phù liền cảm thấy kinh hãi nước không chân quý. Bất quá, cân nhắc đến kinh hãi nước công năng tính, cho nên Tô Phù cuối cùng vẫn cắn răng mua một tấm phẩm chất cao cấp 4 trị liệu mộng thẻ. Mấy ngàn tích phân liền đi ra ngoài, rối loạn mua một ít gì đó, tỉ như chế tác mộng thẻ trang bị, thay đổi một bộ tốt mộng ngôn các loại. Tô Phù 15.100 tích phân liền không sai biệt lắm thấy đấy. Cuối cùng chỉ còn lại có 500 tích phân. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng, Quân Nhất Trần mua đồ xong thấy Tô Phù còn lại tích phân, nhíu mày. Ngươi vẫn còn rất có quyết đoán, còn tưởng rằng ngươi hội bớt lấy tích phân không sử dụng đây. Quân Nhất Trần nói. Tô Phù kỳ thật hết sức thịt đau, thế nhưng là hắn trên miệng không nói, trong lòng âm thầm tiếp nhận. Không lỗ tích phân không có có khả năng kiếm, chỉ có tăng lên thực lực mới có thể tốt hơn kiếm tích phân. Điểm ấy ngươi phải xem thông thấu. Kỳ thật hoa tích phân hết sức có ý tứ a, ta phải tính toán hoa, không giống tiền, ta căn bản xài không hết. Quân Nhất Trần khóe miệng cong lên. Tô Phù. Kẻ có tiền là có thể như thế không chút kiêng kỵ trang bức sao, làm ngươi muốn làm gì thì làm thời điểm. Có suy nghĩ hay không qua người nghèo cảm thụ này bao xương là phòng nhỉ. Tại trong thương thành mua thương phẩm, không sai biệt lắm sau 10 phút hồi phối đưa tới. Cho nên chỉ cần chờ đợi 10 phút đồng hồ. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, có đẹp nhân viên phục vụ nữ hồi bưng lên ướp lạnh đồ uống cùng hoa quả. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ tạo mộng sư hưởng thụ được nhất cực hạn phục vụ. Hai người tựa ở mềm mại trên ghế salon. Đã trải qua đại mộng chi môn bên trong giết chóc, này loại thanh thản hoàn cảnh để cho hai người thần kinh vô cùng buông lỏng. Sau 10 phút, cửa bao xương bị gõ vang. Ngoài cửa, hai vị dáng người cao gầy, ăn mặc sườn xám cùng cao gót mỹ nữ mang theo màu bạc dương kim loại bước vào bao xương. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần tầm mắt đồng thời rơi vào sườn xám các nữ nhân trong tay dương kim loại bên trong. Đây chính là bọn họ hao tốn tích phân mua sắm thương phẩm. Kiểm tra một phen về sau, hai người không có ở trong rạp ngốc quá lâu. Quân Nhất Trần nói với Tô Phù một tiếng, liền mang theo dương kim loại rời đi công hội. Tô Phù ban đầu cũng dự định trở về. Bất quá nhớ lại còn có một cái bao không có lấy. Cho nên tới trước lấy bao khỏa vị trí cầm bao bọc. Đem giấy thông hành dãy số báo cho nhân viên công tác. Tô Phù liền thu đến một cái dùng rách dưới giấy bao ra lấy dầu bóng mỡ bao bọc. Cái kia vị cấp 8 đại tông sư tiện nghi đạo sư đến cùng cái gì lai lịch cái đồ chơi này. Nhìn xem làm sao như thế bực mình bất quá, không có ngay tại chỗ mở ra bao bọc, Tô Phù rời đi công hội. Cưới trôi nổi giao thông công cộng về tới cũ nát cư xá. Sắc trời đã ảm đạm xuống. Trời chiều chỉ còn lại có một chút xíu ánh chiều tà tại đường chân trời cuối cùng cực lực tỏa ra vầng sáng. Mang theo đầy mỡ bao bọc cùng màu bạc dương kim loại. Tô Phù không có lập tức trở về phòng cho thuê, tới trước ông chủ trong tiệm ăn một bát thạch hoa cao. Ông chủ bắt chéo hai chân, híp mắt mắt thấy khí tức có chút hư nhược Tô Phù, nhíu mày. Tên tiểu tử này xem ra là làm nhiệm vụ đi. Không nói gì thêm, ông chủ bóp tắt khói. Rũ cụt lấy dép lào tiến vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, gây rối ra một bát thạch hoa cao đi ra. Tô Phù ăn thạch hoa cao, dựa vào ghế, thật dài thở ra một hơi. Cùng ông chủ lên tiếng chào, liền hồi trở lại phòng cho thuê đi. Hắn không kịp chờ đợi mong muốn xem xét thương phẩm. Đến mức cấp 8 đại tông sư cho bọc đồ của hắn, hắn vẫn là có như vậy một chút tò mò. Về tới phòng cho thuê. Nằm ly ở trên giường Miêu Nương bỗng nhiên mở mắt ra. Mũi run run một phen, về sau chừng lớn mắt bay giống như hướng phía Tô Phù đánh tới. Nàng ngửi thấy xúc tu mùi vị, Tô Phù nhìn xem nhào tới Miêu Nương cười nhạt một tiếng. Nắm Miêu Nương vận mệnh phần gáy thịt, từ trong túi móc ra tại đại mộng cánh cửa bên trong thu thập đồ tể xúc tu. Đại mộng cánh cửa bên trong đồ vật chỉ cần mang theo trong người, liền có thể cố tưởng đến thế giới hiện thực. Tựa như tại đại mộng cánh cửa bên trong có khả năng sử dụng mộng ngôn mộng thẻ một dạng. Miêu Nương bị Tô Phù dẫn theo, tứ chi không ngừng vung lên. Phảng phất tại phát ra im ếm hò hét. Muốn xúc tu ta muốn xúc tu cũng không đùa Miêu Nương. Nắm xúc tu kín đáo đưa cho Miêu Nương. Miêu Nương ngậm xúc tu rơi vào bể cửa sổ. An tĩnh bắt đầu ăn. Theo Miêu Nương ăn xúc tu, Tô Phù tại đại mộng cánh cửa bên trong tiêu hao cảm giác cũng chậm rãi khôi phục, đồng thời còn tăng lên một điểm theo 23 giờ đạt đến 24. Tô Phù bỗng nhiên có chút hối hận, hắn thật nên nắm Miêu Nương mang đến làm nhiệm vụ A. Miêu Nương vô hạn ăn xúc tu, hắn là có thể vô hạn sử dụng lão âm bút âm người. Tô Phù nằm trên giường một hồi. Bỗng nhiên, Mộng Ngôn bên trong vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở. Là Quân Nhất Trần gửi tới. Đến nhà cấp 3 bảng xếp hạng đổi mới, ngươi có thể đi nhìn một chút. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 16 chương 150 đoán xem. Ai là dược cấp 3 bảng xếp hạng. Quân Nhất Trần nhường nằm ở trên giường Tô Phù hơi hơi ngây người. Bất quá, hắn cũng là cũng có chút hiếu kỳ tại cấp 3 trên bảng xếp hạng. Dùng chiến tích của chính mình, có hay không có thể tại trong bảng đứng hàng hàng đầu. Từ trên giường bỏ lên, rót một chén nước đun sôi để nguội. Dựa vào ghế, mở ra Mộng Ngôn, tiến vào tạo mộng sư công hội trang chủ. Rất nhanh đã tìm được bảng xếp hạng. Bởi vì Tô Phù lệ thuộc vào Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội. Cho nên hắn bị phân đến thuộc về Giang Nam thành phố cấp 3 trên bảng xếp hạng. Cấp 3 bảng xếp hạng. Mỗi cái có được tạo mộng sư công hội thành thị đều sẽ sắp hàng một phần. Thuộc về tử bảng danh sách. Đương nhiên, còn có một cái cả nước bảng. Cái kia bảng danh sách từ tạo mộng sư tổng công đoàn thu vào. Căn cứ mỗi tòa thành thị tử bảng danh sách bên trong cấp 3 tạo mộng sư thực lực dự đoán phân chia. Tô Phù không có tiến vào cả nước bảng, hắn xem chính là Giang Nam thành phố bảng danh sách. Bảng danh sách hết sức mộc mạc, không có cái gì hoa lệ trang trí, liền là một nhóm tên cùng giới thiệu bắn ra ngoài. Hạng nhất, Bạch Duyên tại huyền cấp môn bên trong cùng cấp 5 thực mộng trùng đối chiến. Thành công chạy trốn. Cũng từng lực chạm cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng. Tên thứ hai, Chu Đại Dũng tại huyền cấp môn bên trong lực chiến cấp 4 thực mộng trùng tiểu đội. Chạm cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng. Hạng 3, Tô Phù tại hoàng cấp môn bên trong đối đầu ngàn trùng thực mộng trùng quân đội. Đồ sát cấp 3 thực mộng trùng bên trên ngàn. Chạm cấp 4 thực mộng trùng mấy chục. Mới xếp hạng thứ 3 tên thấy bảng xếp hạng, Tô Phù lông mày không khỏi nhảy lên. Hắn coi là này loại chiến tích có cơ hội trèo lên đỉnh đâu. Bất quá thấy trước hai tên chiến tích, Tô Phù xác thực cũng nói không là cái gì. Trước cả hai đều là tại huyền cấp môn bên trong thực sự chiến tích, mà hắn chỉ là tại hoàng cấp môn bên trong đánh ra chiến tích. Dựa theo tư liệu biểu hiện cấp bậc khác nhau đại mộng chi môn, trong đó thực mộng trùng thực lực sẽ có chút chênh lệch. Cao cấp môn bên trong thực mộng trùng sức chiến đấu phổ biến hội cường hãn một chút. Lâm Lạc Tuyết bài đệ tứ, Quân Nhất Trần bài đệ ngũ, Đường Lộ thì là ngã rơi xuống thứ sáu. Chủ nếu là bởi vì Tô Phù cùng Quân Nhất Trần chen đi lên. Đến mức Lưu Tuyết Phong cùng Lưu Triệu Phong bởi vì tử vong cho nên tên theo trên bảng danh sách biến mất. Bọn hắn sau khi chết xử lý quân bộ hội phụ trách này chút Tô Phù cũng là không cần quá quan tâm. Nghề nghiệp tạo mộng sư cùng cấp 1 cấp 2 tạo mộng sư khác biệt. Một khi trở thành nghề nghiệp tạo mộng sư, nhất định phải tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong giết địch. Cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện trên bảng danh sách tên biến mất tình huống. Tên biến mất mang ý nghĩa quan phương phán định tử vong. Thở ra một hơi, Tô Phù mở ra cả nước bảng. Hắn tại cả nước trong bảng tìm tới chính mình thứ tự bài danh thứ 47 tên. Này loại chiến tích, thế mà tại cả nước trong bảng mới xếp tới 47 tên. Đằng trước những người kia nên cường hãn bao nhiêu. A Giang Nam bảng đệ nhất Bạch Duyên thứ tự cũng là rất cao. Khó khăn lắm xếp tại hạng 10. Tô Phù nhìn lướt qua 10 vị trí đầu chiến tích, không khỏi tắt lưới. Cơ hồ đều là tại huyền cấp môn, cũng hoặc là địa cấp môn bên trong chém giết. đồng thời cùng cấp 5 thực mộng trùng giao thủ qua. Thậm chí chém qua cấp 5 thực mộng trùng. Đều là chút quái thai a bất quá. Tô Phù cũng có thể được xưng là quái thai. Thể thuật mở ra. Thân thể tăng vọt. Có thể so với quái vật. Chờ Tô Phù uống đủ kinh hãi nước. Nắm giữ thân thể lực lượng. Có thể thuần thục khống chế năm cực. Có lẽ mới có cơ hội cùng 10 vị trí đầu những cái kia quái thai đỏ sức một phen đi. Đóng lại bảng danh sách, Tô Phù trầm tư rất lâu. Hắn cùng cả nước trên bảng quái thai khoảng cách quá xa cũng là không đụng tới, cho nên cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Hắn có thể làm, liền là cố gắng tăng lên chính mình. Phụ mẫu lưu cho hắn hắc tạp, có được to lớn bí mật. Phảng phất như là một cái vực sâu không đáy. Khiến cho hắn không ngừng đi thăm dò. Hắn hiện tại đối hắc tạp hiểu rõ thật sự là quá ít. Uống một hớp nước, lạnh buốt nước theo cổ họng hướng trong cơ thể chảy xuôi tưới tắt hắn một chút sôi sùng sục khí huyết. Tạo mộng sư thế giới, mỗi một cấp đều là một cách đại võ đài. Tại mỗi một cách trên võ đài, tạo mộng sư đều cần cực lực dương phát hiện mình thu hoạch tài nguyên, tăng thực lực lên. Cố gắng hướng càng lớn trên võ đài đi. Cấp 3 chỉ là mới vào nghề nghiệp. Còn có 4 cấp. Cấp 5. Cấp 6. Thậm chí cấp 7 tiểu tông sư. Cấp 8 đại tông sư. Cũng hoặc là cấp 9. Tạo mộng chủ càng là đi sâu hiểu rõ tạo mộng sư cái nghề này càng phát ra sẽ cảm thấy mỹ lệ mà rộng lớn. Tô Phù hiện tại cảm giác bất quá 24 điểm. Căn bản tính không được cái gì. Đặt ở tạo mộng sư bên trong liền cái bọt nước đều tung tóe không nổi. Cấp 3 tạo mộng sư cảm giác cực hạn làm 50 điểm. Cấp 4 cảm giác cực hạn làm. Cấp 5 cảm giác cực hạn thì đạt đến 500 điểm. Cấp 6 liền có được 1000 điểm. 1000 điểm cảm giác đi lên liền có thể coi là cấp 7 tiểu tông sư. Còn có cấp 8 đại tông sư. Nghe đồn cấp 8 đại tông sư cảm giác cực hạn làm 10000 điểm. Được xưng là nhân loại cảm giác cực hạn. Lại hướng lên. Chính là đột phá nhân loại cực hạn cấp 9 tạo mộng chủ. Hô. Tô Phù chống đỡ cái cằm, khuỷu tay đáp ở trên bàn sách nhìn ngoài cửa sổ mông lung bầu trời. Theo công hội trong tiệm sách hiểu rõ đến tri thức, phảng phất cho Tô Phù mở ra một cái trước nay chưa có cửa chính. Nguyên lai. Thế giới là rộng lớn như vậy. Khó trách Tề Bạch hợp đại tông sư thế mà mạnh như vậy. Nhất niệm phía dưới cấp 3 thực mộng trùng liền dồn dập nổ tung. Tô Phù lúc trước đối mặt qua Giang Nam thành phố trong căn cứ cái kia tôn mẫu trùng. Người sau cảm giác liền để hắn khủng bố đến huyết dịch đều cơ hồ muốn đông cứng. Có lẽ lúc ấy tại mẫu trùng trong mắt, hắn Tô Phù liền là cái con tôm nhỏ đi. Lắc đầu. Tô Phù không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này trên bảng xếp hạng tên tuổi đối với hắn mà nói chỉ là cái hư danh. Đương nhiên, có thể ở vào bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Công hội sẽ có tích phân ban thưởng. Điểm ấy Tô Phù vẫn là hết sức để ý. Hắn hiện tại đã biết rõ tích phân liền là tiền, liền là tài nguyên cùng thực lực, một điểm đều không thể ít. Dựa theo bảng xếp hạng nói rõ, bảng danh sách 3 vị trí đầu. Hạng nhất, mỗi tháng sẽ có 1000 tích phân trợ cấp. Tên thứ hai thì là 900. Hạng 3 là 800. Theo thứ tự suy ra, 10 tên về sau trên cơ bản liền không có phần thưởng. Đừng nhìn tích phân ban thưởng thiếu, nhưng là dựa theo quân nhất trần phép tính, một tích phân tương đương 1 vạn hoa tệ. Tô Phù chỉ là tại trên bảng danh sách lộ mặt, mỗi tháng liền có thể đạt được 800 vạn hoa tệ ban thưởng. Tương đương có lời. Khó trách bảng danh sách 10 vị trí đầu tạo mộng sư đều đang không ngừng cố gắng trèo lên trên. Tô Phù bỗng nhiên có chút khẩn trương. Hắn cảm thấy nhất định phải tăng lên chính mình. Coi như không vì mục tiêu. Vì mình cách này lấy không tiểu kim khố cũng phải không ngừng phấn đấu. Cố gắng đem trước 2 tên tiểu kim khố cho lột xuống. Tô Phù ánh mắt kiên định. Nghỉ ngơi đủ rồi, đứng người lên, đem dương kim loại bày tại trên bàn, nắm dùng tích phân hối đoái thương phẩm lấy ra. Lấy xuống trong tay mộng ngôn, lấy ra vừa mới hối đoái một chiếc phẩm chất cao mộng ngôn. Màu bạc trắng kim loại sáng bóng. Phía trên khắc họa có đối xứng hoa văn. Cùng sở hữu 4 cái khe thẻ. Mỗi cái khe thẻ đều là chuyên gia tỉ mỉ rèn luyện chế tác. Yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Mấy mộng ngôn bên trên màn hình tinh thể lỏng kích thước lớn rất nhiều. Xem liền không hiểu sảng khoái. Hình chiếu 3D hiệu quả cũng so trước kia mộng ngôn muốn rõ ràng rất nhiều. Công hội xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Này loại mộng ngôn tại bên ngoài mua. Đều là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Nắm hắc tạp cắm vào trong lỗ quét thẻ. Đem tiểu nô gửi lại thẻ đỏ cũng cắm vào. Tô Phù liền không lại gây rối mộng ngôn. Đem chế tác mộng thẻ dụng cụ tháo dỡ sắp xếp gọn trang ở trên bàn sách. Nắm chế tác cấp 3 mộng thẻ tài liệu. Từng cái bình bình lọ lọ lấy ra. Dán lên nhãn hiệu. Thận trọng đặt vào trong ngăn tủ. Tô Phù mới xem như chỉnh lý xong chuyến này thu hoạch. Dựa vào ghế, Tô Phù suy nghĩ một chút cho Quân Nhất Trần phát cái tin tức. Bảng danh sách ta xem có chút ngoài ý muốn, mới xếp thứ 3. Tin tức phát ra ngoài về sau, Tô Phù khóe miệng không khỏi kéo một cái. Lão Quân không là ra thích trang bức sao, câu kia tích phân đến tính lấy hoa. Tiền căn bản xài không hết. Tú hắn một mặt. Hiện tại, Tô Phù tự nhiên muốn trang trở về. Đi ra trộn lẫn, sớm muộn cần phải trả. Quả nhiên, qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Quân Nhất Trần trở về cái tin. Tô Phù tinh thần chấn động. Có chút mong đợi nhìn chằm chằm mộng ngôn bên trên màn hình tinh thể lỏng. Mong muốn theo lão Quân chữ viết bên trong. Cảm nhận được đối phương phiền muộn. Một cái tin ở trong đó biểu hiện. Tô Phù. Này cái có ý tứ gì, vì cái gì cách màn hình đều có thể cảm nhận được Quân Nhất Trần lạnh lùng nhìn chăm chú. Còn có thể hay không vui sướng tán gấu đóng lại mộng ngôn, Tô Phù lúc túng một thoáng khóe miệng, được rồi. Về sau vẫn là không cùng Quân Nhất Trần trang bức. Trên bể cửa sổ, Miêu Nương đã ăn xong xúc tu, đang nằm sấp ở nơi đó liếm láp vuốt mèo. Tiểu nô thì là khiêng đại đao, đại hồng bào xoay tròn tại phòng cho thuê bên trong bay tới bay lui. Tô Phù nhìn về phía ném xuống đất bao bọc, cái sách tay này là hắn tại trong công hội vậy liền nghi đạo sư cho hắn. Dù sao cũng là cấp 8 đại tông sư, cho học sinh lễ gặp mặt, hẳn là sẽ không quá khó coi đi. Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Cầm lên bóng mỡ bao bọc, bạo lực xé sách ra tới. Bao bọc một tầng tiếp một tầng, đến cuối cùng chỉ còn lại có lớn cỡ bàn tay một cái bao. Tô Phù xé có chút xấu hổ. Nguyên lai đại tông sư cũng nghịch ngợm như vậy, sao tầng cuối cùng bao bọc xé mở. Lộ ra bên trong một cái lớn chừng bàn tay hình vuông kim loại hộp. Hả mở hộp ra, bên trong an tĩnh nằm một tấm màu lam mộng thẻ. Mộng thẻ bên trên hoa văn rườm rà. Lít nha lít nhít. Đường cong tinh tế mà ngay ngắn. Chồng chất chồng lên nhau. Liền như một bức đẹp đẽ lối vẽ tỉ mỉ vẽ. Cái này là đại tông sư lễ gặp mặt một tấm mộng thẻ. Tô Phù nhíu mày. Không có giới thiệu. Không có hắn sự miêu tả của hắn, cứ như vậy một tấm mộng thẻ. Liền phẩm cấp như thế nào đều chưa từng giới thiệu. Bất quá, có thể đưa cho mình, khiến cho hắn sử dụng, hẳn là cấp 3 mộng thẻ đi. Cũng không thể một cách đại tông sư còn muốn quanh co lòng vòng hại hắn thu hồi mộng thẻ. Tô Phù tính toán đợi hồi tái sử dụng. Nên thu thập đồ vật đều thu thập xong. Tô Phù đứng dậy. Quét dọn một chút gian phòng về sau. Tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Trong mộng cùng ngàn quân thực mộng trùng chém giết, toàn thân đều bị thực mộng trùng huyết dịch nhuộm dần bao trùm. Mặc dù trong hiện thực không có. Bất quá. Thân thể bên ngoài luôn có loại không hiểu sền sệt cảm giác. Để cho người ta hết sức không thoải mái. Rất khó chịu. Tắm rửa một cái về sau, sảng khoái tinh thần. Trước mắt hình ảnh tựa hồ cũng trở nên thanh minh. Chui vào trong chăn. Tô Phù dự định trùng kích hắc tạp bên trong cấp 3 ác mộng, cũng là thời điểm nên đi trùng kích mới mộng cảnh. Rất nhiều tiểu đồng bọn đều đang đợi lấy hắn thay mới mộng cảnh đây. Tử vong tựa như trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý đột nhiên bão tố. Không chỗ tránh né. Không kịp chuẩn bị. Hoan nghênh trở về. Chúc ngươi đang bị hù chết trên đường càng chạy càng xa. Hắc hắc hắc. Chứ bằng máu lại thay mới lời kịch. Tô Phù có chút hăng hái nhìn thoáng qua về sau, chính là thu hồi lực chú ý. kinh hãi nước danh sách tại nhấp nhô. Cho hắn cung cấp đầy đủ kinh hãi nước. Không qua đi kế có chút không còn chút sức lực nào. Đổi 1000 mơ. Lơ. Kinh hãi nước cho tiểu nô. Xem như ban thưởng tiểu nô tại đại mộng cánh cửa bên trong ưu tú biểu hiện. Đến mức Tô Phù cũng đổi kinh hãi nước uống vào, phải gìn giữ thân thể mạnh mẽ, kinh hãi nước ếp không thể thiếu. Bất quá, như thế tiêu xài xuống tới, Tô Phù kinh hãi nước lại thấy đáy. Kiếm nước thậm chí theo không kịp hắn tiêu hao. Xem ra sông mới áp mộng, bắt buộc phải làm. Nơi xa, hai đạo chất phát bóng người tại triều lấy Tô Phù ngoắt. Bất quá, lần này cùng phía trước khác biệt. Tô Phù tới gần chất phát bóng người về sau. Vị kia dáng người thấp nhỏ một chút bóng người thì là hướng phía Tô Phù vươn tay. Ra hiệu Tô Phù mở ra bàn tay. Tô Phù theo bản năng mở ra bàn tay. Người thấp nhỏ chất phát bóng người trong tay thì là rơi xuống ba người vò nhíu viên giấy tại lòng bàn tay của hắn. Đây là cái gì? Tô Phù xứng sờ. Chất phát bóng người không có trả lời hắn. Lườm chất phát bóng người liếc mắt. Tô Phù liền thu hồi tầm mắt, ba người viên giấy. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại là ba người cẩm nang? Tô Phù khóe miệng giật một cái. Bất quá vẫn là đem ba người viên giấy ước lượng tại trong túi quần. Đối mặt với cấp 3 áp mộng cửa gỗ. Cửa gỗ bên trên. Thì là viết một nhóm lít nha lít nhít chữ viết. Có chút giống như thế nào xông qua mộng cảnh nhắc nhở ngữ. Tô Phù lông mày nhớn lên, không có nhắc nhở còn tốt. Có nhắc nhở không hiểu liền cảm thấy có chút đáng sợ. Bởi vì nếu như độ khó không lớn là sẽ không cho nhắc nhở. Bình phục lại tâm tình trong lòng, Tô Phù nhìn về phía dùng đao nhỏ khắc trên cửa chữ viết. Hàng ngũ nhứ nhất. Đoán xem ai là duyệt truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 16 chương 151 cái này ác mộng. Có điểm lạ đoán xem ai là dược nhìn xem cửa gỗ bên trên. Dùng đao nhỏ siêu siêu vẹo vẹo khắc ra chữ viết. Vết khắc bên trong chỗ toát ra một vệt âm u băng lãnh tựa hồ muốn đông cứng Tô Phù ý thức giống như. Thở ra một hơi tiếp tục nhìn xuống. Đồng dạng là dùng kiếm đao điêu khắc ra chữ viết như cũ vặn và vặn vẹo. Thế nhưng so với cái kia một nhóm đoán xem. Ai là dược tiêu đề cho người cảm giác phải ôn hòa nhiều. Sau đó chữ viết là tại giới thiệu mộng cảnh bối cảnh. Điểm này Tô Phù phía trước cũng là không có gặp qua. Chỉ bất quá còn không có đợi Tô Phù xem xong chất phát bóng người chính là mở cửa nắm tay. Xoạt xoạt một tiếng. Phảng phất có một vệt khí tức âm sâm. Từ sau cửa thẩm thấu ra. Tô Phù xứng sờ. Chính là bị chất phát bóng người đẩy vào trong đó. Đẩy vào cấp 3 ác mộng trong mộng cảnh. Đối với tạo mộng sư mà nói bước vào cấp 3. Xưng là nghề nghiệp cấp. Là một loại chất biến. Vậy đối với ác mộng mà nói. Cấp 3 ác mộng. Hội có thay đổi gì đâu sẽ hay không càng thêm dọa người. Đoán xem, ai là ruột băng lãnh mà thanh âm khàn khàn, tại trong lỗ tai gấp khúc lấy, như một con tiểu tuổi tay, vãng thân thượng vuốt ve qua ngực, vuốt ve qua cổ, để cho người ta có chút không thở nổi. Tô Phù mở mắt ra, đầu có chút lắc lư, không xem qua con ngươi lại là thanh minh rất nhiều. Hắn thề, vừa rồi thật nghe được có tiếng người nói chuyện. Tô Phù dò xét bốn phía. Thân ở núi hoang bên trong. Cách đó không xa là phiến lá tàn lủi bụi cây. Từng sợi cành cây giống là ma ruộng nanh vuốt trụi lủi vặn vẹo mà dữ tợn. Vài miếng khô héo tiểu diệp tử treo ở phía trên. Tại gió lạnh quét dưới. Giống như là tùy thời muốn rơi xuống. Một đầu xi măng lát thành chật hẹp đường núi bao quanh núi sâu đi lên kéo dài biến mất. Tô Phù thu hồi tầm mắt. Bối cảnh cùng cửa gỗ trước giới thiệu một dạng. Bất quá. Còn chưa tới mộng cảnh chủ yếu tình cảnh bên trong. Hắn sờ lên cái cằm còn nhớ rõ cửa gỗ bên trên dùng kiếm đao viết dạng này chữ viết. Núi sâu cô phòng. Giống như là u đêm tinh linh. Lửa đèn đốt thành đống lửa. Tiến hành một trận tử vong cuồng hoan trong ngọn lửa hư giả nước mắt. Im ắng yêu. Vĩnh hằng tình đều đang thiêu đốt bên trong.